Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, luân hồi giả tới. Ngài trở về, tại Akiha sau khi tỉnh lại lần thứ nhất nhìn thấy Fenyuki lúc. Nàng là nói như vậy, ta trở về, hôm qua tới nhìn qua ngươi, bất quá ngươi lúc đó ngủ được tương đối chìm. Fenyuki cười tủm tỉm gật đầu, vươn tay đùa một chút trong cái nôi tiểu gia hỏa. Trải qua phong tuyết long mạch điều chỉnh, tiểu gia hỏa này thân thể vô cùng khỏe mạnh. Cho đứa nhỏ này đặt tên đi. Akiha chậm rãi ngồi dậy, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem trong cái nôi tiểu gia hỏa. Nàng là một cái tiêu chuẩn Yamato Nezuko thức nữ tính. Đối với nàng mà nói, hài tử cùng trượng phu chính là hết thảy. Mặc dù nàng kỳ thật cùng cái này trượng phu đợi tại cùng nhau thời gian cộng lại vẫn chưa tới một tuần, phần lớn thời gian ở tiền tuyến, liền gọi hắn Neji tốt rồi. Fenyuki nhếch nhếch miệng, mặc dù trên lý luận tới nói, đứa nhỏ này không nên gọi danh tự như vậy, thế nhưng là cân nhắc đến một ít nhân tố, hắn vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Bình an trưởng thành đứa bé thứ hai sao? Tại sao muốn gọi cái tên này đâu? Akiha nhíu mày, thậm chí suy đoán chính mình có phải hay không kỳ thật nghi ngờ chính là song bào thai. Chỉ là có một cái chết yểu. Bất quá Fenyuki lại cười lắc đầu đến. Bởi vì ta còn muốn đang cho hắn sinh người ca ca hoặc là tỷ tỷ a. Akiha nghe vậy, đầu tiên là ngây ra một lúc. Sau đó mới che miệng, ha ha ha ha nụ cười, sạch nói mò, nào có cho hài tử sinh ca ca tỷ tỷ đạo lý. Bởi vì có người nói cho ta, ấn bọn hắn bên kia dân tục, sau ra đời mới là ca ca a. Fenki giang tay ra, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, lại nói, nếu như trước ra đời là đệ đệ, ca ca không phải không có cách nào khi dễ đệ đệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu là ngài quyết định, vậy liền gọi cái tên này đi. Neji, Hyuga Neji, là cái tên không tệ đâu. Akiha nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó sáng suốt rời đi chủ đề. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ vấn đề này chạm đến trượng phu trong lòng vết sẹo. Đúng vậy a, hắn cùng Hayashi đại nhân thế nhưng là ruột thịt huynh đệ. Lại bởi vì ngắn ngủn vài phút xuất sinh trình tự, bị in dấu lên phân gia lạc ấn. Mặc dù nàng đối với cái này trượng phu cũng không hiểu rõ, nhưng là cá chậu chim lồng, đối với mỗi một cái có tài năng phân gia tới nói, đều là một loại vĩnh viễn đau nhức. Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không có yếu ớt như vậy. Mặt khác, nói cho ngươi một tin tức tốt. Fenki nói xong, bỗng nhiên đem miệng tiến tới Akiha bên tai, dùng khá nhỏ thanh âm nói, đại ca đã đáp ứng ta, cho Neji cá chậu chim lồng chỉ lưu lại sau khi chết phong ấn Byakugan công năng. Thật, Akiha chữ thứ nhất cơ hồ là kinh hô lên, bất quá sau một khắc, nàng liền dùng sức bưng kín miệng của mình, để kế tiếp chữ chỉ còn lại một chút xíu âm cuối. Thật, ta cùng đại ca đang chậm rãi cải cách Hyuga. Bất quá cái này cần thời gian, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đây đều là cái bí mật. Đương nhiên, Neji bây giờ còn nhỏ. Có lẽ tại hắn 4 tuổi trước đó, hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc cũng không nhất định. Fenki vẫn như cũ là một mặt cười ôn, hòa ý. Đây là hắn từ Namikaze Minato chỗ nào học được dáng tươi cười. Tại dạng này dáng tươi cười dưới, nguyên bản 85 bề ngoài, chí ít thể phát huy ra 90 hiệu quả đến. Đây thật là quá tốt rồi. Akiha che lấy miệng của mình, tận lực không để cho mình khóc lên, nhưng là nhàn nhạt nước mắt như cũ từ nàng khóe mắt xẹt qua. Hyuga quy tắc là mỗi cái phân ra trong lòng khói mù. Dù cho đại đa số người cũng sẽ không chờ đến cái kia quy tắc phát động một ngày. Nhưng là, lại có ai hy vọng ngồi tại lơ lửng giữa không trung bảo kiếm phía dưới đâu. Tốt rồi, hiện tại an tâm, có thể ngủ an tâm sao? Fenki đưa tay phủi nhẹ Akiha khóe mắt nước mắt. Akiha cũng là ánh mắt đỏ lên, có chút e lệ mà nói. Ngài đã nhìn ra, nói nhảm, khác suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất ta nghỉ định kỳ, có thể nhờ cùng ngươi mấy ngày. Fenki nói xong, lông mày cũng là nhíu một cái, bởi vì ngay một khắc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền tới một thanh âm tôn kính người ngụy trang Fenki xin chú ý. Tiến hành tấn cấp khảo hạch luân hồi giả đã bắt đầu đăng nhập. Xin chú ý phân biệt. Lần này nhiệm vụ tiếp tục thời gian dự tính vì 1 năm. Tiến vào luân hồi giả tổng cộng 25 người. Một người trong đó xuất thân đồng loại vị diện. Đã thu hoạch tương ứng thân phận. Xin chú ý phân biệt. Mặt khác, bởi vì ngài trước mắt đẳng cấp là người mới loạn nhập người. Bởi vậy ngầm thừa nhận tham dự tấn cấp nhiệm vụ. Khảo hạch tiêu chuẩn vì phá hư luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nhiệm vụ lần này thất bại đem sẽ không giảm xuống ngài đánh giá. Bởi vậy cho ngài mang tới không tiện, kính thỉnh thông cảm, tấn cấp nhiệm vụ, đánh giết luân hồi giả 0/10, phá hư luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ 0/20. Ghi chú, hoàn thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể tấn thăng. A, chúng ta lão bản nói chuyện làm việc chính là so cái người điên kia chính gốc. Ta nếu là không giết chết mấy cái luân hồi giả, thật đúng là xin lỗi ngài tha thiết chờ đợi đâu. Fenki trong lòng âm thầm bật cười, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc đứng dậy, đem mình tay từ Neji trong ngực đem ra. Ôn nhu đối với Akiha nói, hôm nay lại quan sát một ngày. Nếu là không có vấn đề gì lời nói, ngày mai liền về nhà đi, người trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp người xử lý một chút thủ tục, toàn bằng ngài làm chủ. Akiha nói xong, liền một lần nữa nằm xuống. Fenki cho nàng dịch chăn mền, cùng một bên y tá bàn giao 2 câu, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Phía sau trong quần áo lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn ấn ký như cũ vẫn là ánh vào Akiha trong mắt. Rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi nhiều năm. Đi ra phòng bệnh, Fenki cưỡng ép đè xuống cái kia cơ hồ không nín được bệnh trạng dáng tươi cười. Byakugan toàn lực mở ra, phạm vi bất quá mấy km vuông Hokage thôn trong nháy mắt ánh vào hắn tầm mắt. Ngoại trừ số ít bị kết giới bao trùm địa phương, các đại gia tộc trụ sở, Hokage văn phòng, phòng hội nghị, tổ chức tình báo, khảo vấn chỗ chờ chút, toàn bộ thôn một ngọn cây cọng cỏ, đều tại trong đầu của hắn một lần nữa cấu trúc. Luân hồi giả là sẽ không thu hoạch được thân phận, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại những cái kia không cách nào quan trắc địa phương. Ngược lại, chỉ cần Hokage trong thôn bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện người, đều sẽ trước tiên bị hắn khóa chặt. Chân chính phải chú ý, đại khái cũng chỉ có cái kia đồng dạng xuất thân Hokage thế giới được trao cho thân phận. Ngạc, Fenki suy nghĩ còn không có biến mất, trên mặt liền bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm thấy chính mình không cần tìm. Nghĩ không ra thế mà lại là ngươi a. Hai chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Fenki khóe miệng ngậm lấy ý cười, bỗng nhiên chui vào trong phòng bệnh của mình, nương theo lấy thân thể của hắn một trận nhúc nhích, một cái tuổi gần 10 tuổi thiếu niên tóc đen, không, là thiếu nữ xuất hiện ở trong phòng, mà hắn cũng thuận trên MU bàn tay Omega viết hoa hình xăm. Thấy được lần này luân hồi giả nhóm nhiệm vụ treo thưởng nhiệm vụ. Giết chết Hatake Kakashi, Uchiha Obito tùy ý một người. Mỗi giết chết một người ban thưởng 3.000 ban thưởng điểm. Cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Tấn cấp nhiệm vụ 1. Giết chết hạ nhẫn 0/10 tấn cấp nhiệm vụ 2. Giết chết trung nhẫn 0/3 tấn cấp nhiệm vụ 3. Sống sót 0/36 năm ngày ghi chú 1, hoàn thành tùy ý tấn cấp nhiệm vụ liền có thể trở về. Ghi chú 2, tấn cấp thành công cần hoàn thành chí ít 2 hạng tấn cấp nhiệm vụ. Ghi chú 3, hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ im lặng nhận tấn cấp thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.